Thanh Mai Tiên Đạo, tác giả, Ô Nê, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 527, chương 526, Cương Phong Nhúng Bảo. Converter Dung Kiều cảm ơn bạn chi chuốt 86 đề cử nguyệt phiếu, Cương Phong Linh Thủy. Đối với Mạc Ngọc Trúc trượng cường độ tăng lên hiệu quả không tốt. Bất quá tóm lại vẫn là hữu dụng, chính là hơi lãng phí một chút. Ở Mạc Hà mình tu luyện trên ngọn núi, nhìn trước mắt tà sáp trên mặt đất, phảng phất như là một chi đang sinh trưởng cây trúc Mạc Ngọc Trúc trượng. Mạc Hà trong lòng không khỏi được nghĩ như vậy nói, Mạc Ngọc Trúc trượng là do Mạc Ngọc Huyền Trúc luyện chế. Cái này loại bảo tài, bản thân liền sinh trưởng ở hàn đàm chung quanh. Mạc Hà căn cứ tự thân lĩnh ngộ sinh tử khô vinh đại đạo, cộng thêm đối với nước mộc chi đạo thành tựu, nghĩ ra dùng trước mắt cái này loại biện pháp, tới hơn nữa trọn vẹn sử dụng Cương Phong Linh Thủy tăng lên Mạc Ngọc Trúc trượng cường độ biện pháp. Bây giờ cách Mạc Hà đi tới Hí Đằng Tinh đã qua sấp xỉ một năm, từ câu quỹ đến cửa tìm phiền toái bị Mạc Hà đánh bại sau đó, Mạc Hà đã vượt qua một đoạn thời gian thanh tĩnh cuộc sống. Ở trên Hí Đằng Tinh nghiêm túc tu luyện tăng lên mình. Qua ước chừng nửa năm cỡ đó, Mạc Hà mới bắt đầu ở trên Hí Đằng Tinh khắp nơi đi đi lại lại. Tìm một ít cũng không phải là quá mức chân quý điển tịch. Đồng thời cũng cùng trên Hí Đằng Tinh một ít tiên nhân làm quen. Thông qua mua và trao đổi các loại phương thức, Mạc Hà khoảng thời gian này xác thực lấy được một ít điển tịch. Chỉ là số lượng không hề nhiều. So sánh với ở cả vùng đất thời điểm, trên bầu trời các loại điển tịch số lượng cũng lớn giảm. Bất quá Mạc Hà nhất là yêu cầu tăng lên pháp bảo cường độ biện pháp. Nhưng lúc trước hắn nhận tiên đình phúc lợi chỗ mua được, Mạc Hà cũng không có trực tiếp đem như vậy biện pháp dập khuôn theo bộ. Bởi vì trong tay hắn có thể tăng lên pháp bảo chất liệu, cũng chỉ có Cương Phong Linh Thủy cái này một loại tiên tài. Đối với Mạc Ngọc Trúc trượng mà nói, mặc dù có thể sử dụng, nhưng cũng không phải vô cùng dùng chung. Hơn nữa dùng cái này loại biện pháp cũng có chút lãng phí. Bất quá, có Huyền Nguyên Hồ Lô Mạc Hà, hoàn toàn không cần lo lắng cái này loại lãng phí. Chuẩn bị liền sau một khoảng thời gian, hắn sẽ dùng Huyền Nguyên Hồ Lô thúc dục sinh ra số lượng không ít Cương Phong Linh Thủy, bắt đầu bắt tay tăng lên Mạc Ngọc Trúc trượng cường độ. Bàn tay nhẹ nhàng mở ra, Huyền Nguyên Hồ Lô xuất hiện ở Mạc Hà trong tay, từ trong bay ra một giọt Cương Phong Linh Thủy. Mạc Hà dùng tự thân pháp lực nhờ dơ một giọt này Cương Phong Linh Thủy, đem đến gần nghiêng cắm trên mặt rất Mạc Ngọc Trúc trượng phía trên. Sau đó hơi dùng một chút lực, một giọt này Cương Phong Linh Thủy liền trực tiếp bị Mạc Hà tạo thành một đoàn hơi nước, bao phủ lên Mạc Ngọc Trúc trượng bề ngoài. Thời khắc này Mạc Ngọc Trúc trượng thật giống như là một cây còn sống cây trúc vậy. Ở trúc trượng chóp đỉnh lóng trúc chỗ, còn dài ra mấy cây chi tiết, đen thui lá trúc, nhìn như vậy là sinh cơ bừng bừng. Ở nơi này một đoàn Cương Phong Linh Thủy biến thành hơi nước bao phủ trúc trượng sau đó, trúc trượng chóp đỉnh những cái kia chi tiết, một phiến phiến đen thui lá trúc, ở trong một cái chớp mắt này, tựa như đang bị gió lớn tàn phá vậy, cuồng lay động. Là có thể những cái kia chi tiết cũng ở đây không quy luật đung đưa trái phải, tựa như thật bị cuồng gió lay động trước đong đưa theo gió vậy. Chỉ có phía dưới Mạc Ngọc Trúc trượng chủ thể cắm vào nơi đó sừng sững không nhúc nhích, chỉ là hơi cong một chút lại khôi phục. Ngàn mài vạn đánh còn kiên sức lực, đảm nhiệm ngươi đông tây nam bắc gió. Mạc Hà thấy một màn này, khóe miệng gợi lên một nụ cười, sau đó ở trong lòng nhớ lại câu này kiếp trước thơ văn. Cái này loại sử dụng Cương Phong Linh Thủy phương pháp là hắn và mình đối với sinh tử khô vinh đại đạo, cùng với nước mộc chi đạo lĩnh ngộ mới có thể làm được. Nhưng là làm như vậy linh cảm nhưng đến từ kiếp trước câu này thơ. Sinh nhi kiên sức lực, bách chiết không cào. Câu thơ này mượn ca ngợi cây trúc cái này loại đặc tính, bày tỏ nhà thơ tự thân tình trong lòng. Nhưng cái này đồng thời cũng không thử không phải là đối tại sinh chi đạo một loại giải thích. Ương ngạnh không ngừng, bách chiết không cào, liền là sinh mạng bền bỉ. Kính tùng lớn lên vách đứng thiên nhận bên trên, ngoan trúc cầu sống tại phá nham bên trong. Liền liền vậy nhìn như nhỏ yếu không chịu nổi cỏ dài, cũng có thể đẩy lên đỉnh đầu đá lớn, ngoan cường hướng lên sinh trường. Cái này đang là sinh mạng bền bỉ. Mạc Hà bây giờ là ở rèn luyện mình pháp bảo, đồng dạng cũng là ở ngộ đạo, tiến một bước thể ngộ sinh mạng chi bền bỉ. Lại qua nửa tháng cỡ đó, hẳn liền xong hết rồi. Cảm thụ Mạc Ngọc Trúc Trượng cường độ tăng lên, Mạc Hà cảm thấy như vậy công tác chỉ cần lại trước thời hạn nửa tháng, kém không nhiều liền có thể kết thúc. Cương phong linh thủy đối với Mạc Ngọc Trúc Trượng rèn luyện hiệu quả cũng không phải là quá tốt. Dù là Mạc Hà dùng loại phương thức này, hơn nữa lãng phí rất nhiều cương phong linh thủy, cái này loại rèn luyện tăng lên hiệu quả kém không nhiều vậy chấm dứt. Lại muốn tiếp tục tăng lên pháp bảo cường độ, vậy thì cần muốn biện pháp khác. Tạm thời mà nói, Mạc Hà hoàn toàn không cần cuống cuồng, bởi vì Mạc Ngọc Trúc Trượng bây giờ cường độ đã quá dùng. Ít nhất tăng lên tới trung phẩm tiên bảo trước, Mạc Hà hoàn toàn không cần lo lắng nữa chất liệu cường độ vấn đề. Đang sử dụng liền một giọt cương phong linh thủy sau đó, Mạc Hà cũng chưa có xen vào nữa Mạc Ngọc Trúc Trượng, mà là đi vào phòng của mình. Phòng bên trong, cầm ra một cái ngọc giản bắt đầu học tập. Đây là hắn trước đây không lâu mới vừa lấy được một cái ngọc giản. Nội dung là giới thiệu tất cả loại tiên tài, có thể ghi lại không phải vô cùng tường tận, nhưng là trong đó ghi lại mỗi một loại tiên tài, đều đưa đặc tính của nó và công dụng miêu tả vô cùng rõ ràng. Đối với Mạc Hà mà nói đặc biệt hữu dụng. Đang phẩm đọc ngọc giản trong tay, Mạc Hà bỗng nhiên cảm giác được có người đi tới liền mình núi trước, liền buông xuống ngọc giản trong tay, đứng dậy đi ra gian phòng. Người đến là Mạc Hà ở Hí Đằng Tinh cái này một năm thời gian bên trong làm quen một vị tiên nhân. Đối phương thành tiên ước chừng 300 năm cỡ đó, tu vi còn không như bây giờ Mạc Hà. Bất quá đối với trên bầu trời tình huống, muốn so với Mạc Hà hơn nữa biết rõ, hơn nữa còn ở tham dự qua 2 lần và ngoại tộc tranh đấu. Bất quá ngày hôm nay tới đây, không hề chỉ có đối phương một cái, hắn bên người còn có một đạo có chút xa lạ hơi thở. Đang đi ra gian phòng sau đó, Mạc Hà mấy bước liền đi tới dưới chân núi, mở ra núi trước nơi bố trí cấm pháp. Liền thấy được ở mình núi trước có 2 người tiên nhân đứng chắp tay. Một người trong đó mặc một kiện đạo bào rộng lớn, nhìn như không phải như vậy vừa người. Bất quá cái này kiện lớn bào mặc ở trên người của đối phương, lại để cho người cảm thấy một tia phóng đãng không kềm chế được. Vị này chính là Mạc Hà. Đoạn này thời gian biết vị kia tiên nhân tên thật là gì Mạc Hà không biết. Đối phương tự xưng Hắc đạo nhân, còn như bên cạnh hắn một người khác, Mạc Hà thật sự là lần đầu tiên gặp. Người này một bộ quần áo đen, khí tức trên người có chút ác liệt, bất quá nhìn đối phương tu vi, tựa hồ mới vừa đột phá nguyên thần chân tiên cảnh giới không lâu dáng vẻ. Mới lên nguyên thần chân tiên, thấy trước mắt tên này xa lạ tiên nhân, Mạc Hà trong lòng lập tức liền hiện lên như vậy ý tưởng. Hắn đi tới trên bầu trời vậy một năm, theo đạo lý mà nói, có mới nguyên thần chân tiên xuất hiện, vậy hoàn toàn là hợp tình hợp lý sự việc. Mạc đạo hữu lễ độ. Hắc đạo nhân thấy Mạc Hà ra đón, liền lập tức cười hướng Mạc Hà lên tiếng chào. Đến Mạc Hà đáp lễ sau đó, hắn mới chỉ người bên người nói: vị này là Lôi Lệ đạo hữu, là mới gia nhập tiên đình nguyên thần chân tiên, mới vừa đến trên bầu trời, vừa vặn cùng ta là một hàng xóm. Hôm nay đến tìm Mạc đạo hữu là muốn hỏi một chút đạo hữu, trong tay ngươi Cương Phong Linh Thủy có còn hay không kết dư? Nếu như có thể hay không chia đều ra một ít tới? Nghe được Hắc đạo nhân nói ra này tới mục đích, Mạc Hà trong lòng nhất thời dâng lên vẻ nghi hoặc. Cương Phong Linh Thủy là một loại tiên tài, coi như là chỗ dùng tương đối rộng hiện lên một loại kia, nhưng giống vậy cũng không tính là quá hiếm hoi như vậy. Tiên đình ở trên Hí Đằng Tinh có chuyên môn nơi, và trên Hí Đằng Tinh tiên nhân giao dịch, trong đó có thể mua được Cương Phong Linh Thủy, hơn nữa giá cả đặc biệt công đạo, hoàn toàn không cần thiết theo mình nơi này mua. Tựa hồ là nhìn thấu Mạc Hà nghi ngờ, Hắc đạo nhân mở miệng giải thích, tiên đình tạm thời không có Cương Phong Linh Thủy bán ra. Nghe nói là gần đây vô hình Cương Phong tầng bên trong ra một chút vấn đề. Long tộc và yêu tộc chẳng những ở âm phủ bên trong nhằm vào người ta tộc, liền liền vô hình Cương Phong tầng bên trong cũng cùng người ta tộc thật to ra tay. Lôi đạo bạn bè ở tới trên bầu trời lúc đó cũng suýt nữa gặp phải nguy hiểm. Nghe được Hắc đạo nhân cho ra đáp án này, Mạc Hà trong lòng mới nổi lên một loại thì ra là như vậy cảm giác. Sau đó lập tức đem hai người dẫn lên núi, đồng thời ở trong lòng suy nghĩ chuyện này. Cương Phong Linh Thủy sinh từ vô hình Cương Phong tầng bên trong, mà hướng nhân tộc cung cấp Cương Phong Linh Thủy chính là thường trú vô hình Cương Phong tầng ở giữa những người đó tộc tiên nhân. Nói thí dụ như Mạc Hà đã từng gặp qua được tiếng gió hú tiên đảo, chính là vô hình Cương Phong tầng bên trong tất cả loại linh tài chủ yếu thu thập người một trong. Bất quá, thu thập linh tài cũng không phải là bọn họ nhiệm vụ chủ yếu. Bọn họ chủ yếu phải làm vẫn là phòng bị những thứ khác các tộc, bảo đảm vô hình Cương Phong tầng sẽ không bị phương đó hoàn toàn chiếm lĩnh. Cho nên chỉ cần chiến sự cùng nhau, vô hình Cương Phong tầng ở giữa tiên nhân liền sẽ không để ý tới thu thập những cái kia tiên tài. Vậy rất khó đem những thứ này đưa ra. Âm phủ bên trong hiện đang ma sát cũng không có dừng lại. Theo đạo lý mà nói, hiện tại các tộc cũng hẳn đưa ánh mắt trước thả vào âm phủ. Vì sao vô hình Cương Phong tầng vậy bỗng nhiên đổi được náo nhiệt? Mạc Hà ở mang bên người Hắc đạo nhân và Lôi Lệ đi tới phòng của mình trước nhà thời điểm, trong lòng còn nghĩ cái vấn đề này. Hàn xá đơn sơ, hai vị đạo hữu bỏ qua cho, còn mời ngồi xuống nói đi. Ở ba gian phòng đơn sơ trước, Mạc Hà hướng về phía hai người đưa tay ra dấu mời, tỏ ý mọi người ngồi xuống nói sau. Hắc đạo nhân và Lôi Lệ nghe được Mạc Hà nói sau đó, hai người vậy trực tiếp ngồi xuống. Tiếp theo sau đó nổi lên đề tài mới vừa rồi, Lôi đạo bạn bè mới tới trên bầu trời, pháp bảo của hắn còn có công pháp hắn tu luyện đều cần Cương Phong Linh Thủy. Không biết Mạc đạo hữu có thể chia đều ra nhiều ít? Hắc đạo nhân mở miệng hỏi nói. Mạc Hà trong tay có Cương Phong Linh Thủy, một điểm này trên Hí Đằng Tinh rất nhiều người đều biết. Bởi vì Mạc Hà ở nơi này một năm thời gian bên trong, dùng Cương Phong Linh Thủy trao đổi qua một ít những vật khác, hiện ở trong tay có thể còn có. Nếu Mạc Hà có thể cầm bọn họ tiến cử tới, vậy liền thuyết minh ở Mạc Hà nơi này, bọn họ nhất định sẽ có thu hoạch. Chỉ là thu hoạch bao nhiêu vấn đề? Mạc Hà nghe vậy hơi trầm ngâm một chút mở miệng nói, ta nơi này Cương Phong Linh Thủy cũng không có còn lại quá nhiều, chia đều cho Sấm đạo hữu nói, 10 tích đủ chưa? Mạc Hà nói, bởi vì vừa rơi xuống, trên mình hơi thở ác liệt, đồng thời có chút thiếu ngôn quả ngữ. Lôi Lệ lập tức mở miệng nói, đa tạ Mạc đạo hữu, 10 tích đủ để rõ ràng ta tạm thời chi cấp, bảo đảm ta tu luyện. Nói những lời này thời điểm, Lôi Lệ trên mặt nhiều vẻ buông lỏng vẻ. Hiển nhiên hắn bây giờ thật là cần Cương Phong Linh Thủy. Mà thừa dịp cái này cơ hội, Mạc Hà liền nhân cơ hội hỏi, Hắc đạo trưởng nói lôi đạo bạn bè thông qua vô hình cương phong tầng thời điểm suýt nữa gặp phải nguy hiểm, đạo hữu hẳn là gặp được vô hình cương phong tầng ở giữa tranh đấu. Không biết lôi đạo bạn bè có biết hay không chút tin tức gì? Có thể hay không cho biết một hai? Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ tống cương này nhé. https://tiuyencv.com/tong/nối/cuong/chuyen-bắt-đầu tài khoản bị cướp. Trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung. Mọi người có thể nhảy hố thử xem.